Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 971, Hành Hung Hắc Long. Hắc Long gắt gao nhìn lên bầu trời bên trong kia uyển chuyển tuyệt mỹ nữ tử. Hắn tại sao không có nghĩ đến, hư không mẫu hoàng thế mà lại xuất hiện ở đây, người khác không biết rõ hư không mẫu hoàng ý vị như thế nào. Có được truyền thừa ký ức hắn, lại rõ ràng biết rõ hư không mẫu hoàng cường đại, nhất định phải giết nàng. Lên cho ta, Hắc Long khóe mắt, trực tiếp hướng về phía sau lưng hai tên địa tiên cường giả phân phó nói. Hai tên địa tiên cường giả lúc này lĩnh mệnh, tiếp lấy liền chuẩn bị thẳng hướng hư không mẫu hoàng. Hư không trùng tộc chiến sĩ chiến lược thế nhưng là phi thường cường đại. Vẻn vẹn mới thời gian qua một lát, bọn hắn bên này liền tổn thất trọn vẹn 1/4 chiến sĩ. Tại dạng này xuống dưới, bọn hắn bên này thật có khả năng toàn quân bị diệt. Hừ, nhìn thấy Hắc Long thành địa tiên cường giả xuất thủ, trên cổng thành Ngô Quảng lúc này hừ lạnh một tiếng, lập tức liền lướt đi đi, hót tiên theo sát phía sau. Trực tiếp đối đầu kia hai tên địa tiên cường giả, rất nhanh bốn người liền chiến đấu cùng một chỗ, đánh long trời lở đất, đáng chết. Hắc Long thấy cảnh này, trong mắt cũng phun lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Thế nào, Hắc Long thành thành chủ, hiện tại ngươi không có cái gì ỷ vào đi. Tự nhiên nhìn xem Hắc Long cười lạnh nói, Hắc Long con mắt trong nháy mắt nheo lại. Trong mắt lộ ra một cỗ sát ý ngút trời, đều là bởi vì cái này gia hỏa, cái này hư không mẫu hoàng cũng là gia hỏa này mang đến. Nếu như không phải là bởi vì gia hỏa này, hiện tại Hắc Phong Thành đã là hắn vật trong bàn tay. Cắn chết hắn, Hắc Long lúc này hướng về phía thân hình Hắc Báo phân phó nói. Hắc Báo gào thét một tiếng, liền hướng về Từ Niên trùng sát mà tới. Đầu này Hắc Báo tu vi không thấp, chính là độ kiếp hậu kỳ cấp bậc, một mực bị Hắc Long xem như tọa kỵ. Giờ phút này nghe được Hắc Long mệnh lệnh, lúc này phóng tới Từ Niên. Từ Niên lại là cười lạnh, trong tay tối đồ lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc thử, tiên huyết bắn tung tóe, Hắc Báo thân thể hóa thành hai nửa, xuất thủ gọn gàng mà linh hoạt. Không chỉ có như thế, Từ Niên chém giết Hắc Báo, trên thân khí thế ngược lại tăng trưởng mấy phần, 10 vạn chém thần quyết. Không sai, Từ Niên giờ phút này vận dụng chính là cửa này xúc thế bí thuật. Theo sát phạt càng nặng, tương lai tích lũy khí thế cũng liền càng nặng. Thành chủ, ta xem ngươi vẫn là tự mình động thủ đi, những này sâu kiến đến cũng là chịu chết, đương nhiên ngươi cũng không ngoại lệ. Từ Niên cười khẽ nhìn xem Hắc Long, trong mắt lộ ra một cỗ cười khẽ. Hắc Long con mắt híp lại, sát cơ tăng vọt, chết. Hắc Long hét lớn một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện một cây búa to, thân hình nhảy lên một cái, hướng về Từ Niên hung hăng bổ tới, phảng phất khai thiên tích địa, hung hăng bổ về phía Từ Niên. Từ Niên nhìn xem đã vọt từ không trung Hắc Long, trong mắt lại là lộ ra cười gian ý vị. Cái này Hắc Long thế mà nhảy đến không trung, vậy đơn giản chính là muốn chết. Biến, Từ Niên một tiếng quát nhẹ, lúc này cải biến trọng lực phương hướng. Hắc Long thân hình lập tức nhận trọng lực hấp dẫn, thân hình trực tiếp hướng về một bên ngã lệch mà đi. Chính là thời điểm, Từ Niên con mắt trong nháy mắt ngưng tụ, thân hình lướt ầm ầm ra. Trong tay tối đồ hóa thành một đường hắc mang, nhất đao tịch diệt, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hắc Long cảm giác một cỗ trước nay chưa từng có nguy cơ. Lúc này không có một chút do dự, trực tiếp tiến vào bán long hóa trạng thái. Trên thân hiện ra một cỗ vảy giáp màu đen. Phốc thử, Từ Niên tối đồ bổ ra tại Hắc Long bên hông, mặc dù vạch phá lân giáp, nhưng lại tại xâm nhập một nửa thời điểm bị tan mất toàn bộ lực lượng, mà Hắc Long cũng thừa cơ trốn tránh đi Từ Niên một đao kia. Ồ, Tử Niên nhìn xem nhanh lùi lại Hắc Long, trong mắt lộ ra một cỗ kinh ngạc. Cái này Hắc Long lân giáp cơ nhiên như thế cứng rắn. Nguyên bản một đao kia là muốn đem Hắc Long chặn ngang cắt đứt. Thế nhưng là quả thực là bị cái này Hắc Long lân giáp cho tan mất toàn bộ lực lượng. Cho nên Tử Niên một đao kia chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại một đạo không sâu không cạn vết. Thương, nơi xa, Hắc Long nhìn xem bên hông mình vết đao cùng không ngừng tràn ra tiên huyết. Trong mắt phun lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Bất quá phẫn nộ sau khi cũng có chút kinh ngạc, thổ thuộc tính trọng lực không gian lĩnh vực, người lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực. Hắc Long gắt gao nhìn xem Tử Niên, hắn không nghĩ tới Tử Niên thế mà lĩnh ngộ lĩnh vực chi lực. Hơn nữa còn là trọng lực không gian lĩnh vực, trọng lực không gian lĩnh vực tại đừng địa phương có lẽ không phải thật đáng sợ. Nhưng là tại Hắc Giác vực, cái kia uy lực chí ít tăng cường gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Thế nào, sợ, bất quá ngươi cũng không yếu. Thế mà lân giáp rèn luyện đến có thể so với cực phẩm linh khí cấp độ. Tử Niên vừa cười vừa nói, cái này Hắc Long lân giáp mặc dù không có đạt tới cực phẩm linh khí trình độ, nhưng là cũng chênh lệch không phải quá xa, coi như trong long tộc, chỉ sợ cũng không có nhục thể cường độ đạt tới loại trình độ này. Đương nhiên cái này cũng có thể là cùng nơi này hoàn cảnh có quan hệ. Dù sao ở chỗ này người, thân thể mật độ đều muốn xa xa mạnh hơn ngoại giới. Ngươi thật làm cho ta thật bất ngờ. Bất quá tiểu tử, coi như ngươi bước vào lĩnh vực, cũng chưa chắc giết đến ta. Tương phản, ta như thường có thể giết ngươi. Hắc Long nhìn về phía Tử Niên nói, trong mắt ngoan độc vô cùng, khoác lác ai cũng sẽ nói. Tử Niên khinh thường cười nói, muốn chết. Hắc Long quát to một tiếng, trực tiếp vứt xuống trong tay chém búa, hướng về Tử Niên đánh tới. Hiển nhiên hắn biết rõ, Tử Niên sẽ bất cứ lúc nào cải biến trọng lực phương hướng. Tay cầm vũ khí, ngược lại là cái vương víu, không bằng vật lộn một trận chiến. Hừ, Tử Niên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lập lại chiêu cũ. Hắc Long mặc dù sớm có phòng bị, nhưng là trọng lực dẫn dắt thật sự là quá lớn, thân hình hắn như trước vẫn là lộ ra sơ hở. Chết! Tử Niên lần nữa giao chặt chém về phía Hắc Long. Lần này chỗ chém địa phương vẫn như cũ là Hắc Long bên hông. Hừ! Hắc Long hừ lạnh một tiếng, một cái long chảo trực tiếp chụp vào Tử Niên lưỡi đao. Ngay tại lúc đó, sau lưng một đường đuôi rồng trực tiếp như là roi sắt đồng dạng hướng về Tử Niên hung hăng rút tới. Keng, Tử Niên tối đồ bị chế trụ, bên trái lại có hắc sắc đuôi rồng quật. Nếu như Tử Niên không bỏ đao, chỉ sợ cũng muốn quả thực là tiếp nhận đuôi rồng một kích. Mà cái này đuôi rồng nếu như đánh trên người Tử Niên, chỉ sợ Tử Niên coi như cũng muốn đoạn bên trên một hai cục xương. Chết đi, Hắc Long thấy thế, lúc này đại hỉ, chỉ cần nhường ra hỏa này thụ thương, đây còn không phải là mặc hắn xâm lược. Nhưng vào đúng lúc này, Tử Niên khóe miệng lại là lộ ra cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi sẽ biến thân. Tử Niên cười khẩy, lập tức tay trái đột nhiên nhô ra đồng thời, toàn bộ trên bàn tay cũng bao trùm lên một tầng vảy giáp màu đen. Keng, Tử Niên tay trái trực tiếp đem Hắc Long đuôi rồng nắm. Cái kia đáng sợ va chạm chỗ sinh ra khí bạo tiếng như kinh lôi vang lên. Cái gì? Hắc Long lập tức giật mình, gia hỏa này cũng là yêu thú. Bất quá không đợi hắn chấn kinh, hắn liền cảm giác mắt tối sầm lại. Tử Niên thế mà nắm lên hắn đuôi rồng, vung lên một cái vòng tròn lớn, hung hăng hướng về mặt đất đập tới. Bành, một tiếng vang thật lớn, mặt đất ném ra một cái hố to. Hắc Long càng là cảm giác trời đất quay cuồng, đầu nổ tung. Nhưng mà đây hết thảy còn chưa kết thúc, Tử Niên tiếp tục vung lên Hắc Long, điên cuồng đem hắn đập xuống đất. Rất nhanh hắn chu vi liền ném ra cái này đến cái khác hố sâu. Thật cuồng bạo, trên cổng thành các binh sĩ đều là trợn mắt hốc mồm. Lại có thể có người dạng này hành hung Hắc Long thành thành chủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.